Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 286, 286, thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, qua Nhun, Ninh Thư cũng đã nhìn thấu mức độ cưng chiều mà ông bố Ngụy dành cho thằng con mình rồi. Bảo từ hôn là từ hôn, không đính hôn là không đính hôn ngay được. Đúng như Sư Tuệ Đế nói, Ngụy Lương Nguyệt có ông bố để anh ta thích làm gì thì làm. Bố anh ta chết cái là Ngụy Lương Nguyệt sẽ phải chịu cái khổ gấp đôi để bù cho cả nửa đời trước. Thằng con chuẩn bị đi rèn luyện nên ông bố Ngụy chuẩn bị rất nhiều thứ cho Ninh Thư. Cộng cả đồ mà Ninh Thư chuẩn bị là cô có 2 túi trang bị. Về tu luyện thì dạo này đã khá hơn rất nhiều. Thiểm Phong đang đợi cô cho ăn. Nó to lắm. Nó mà giang cánh là rộng ngang bằng cái phòng luôn. Ông bố Ngụy đưa Ninh Thư ra cổng tông môn. Ra khỏi trận bảo vệ núi. Ông vỗ tay vào Ninh Thư. Còn sống mà về đấy. Cha đợi mày ở tông môn. Ninh Thư nhe nhởn. Cha yên tâm đi. Con sẽ sống đến ngày tiễn cha chút hơi thở luôn. Cái thằng danh này. Ông bố Ngụy cốc đầu Ninh Thư. Dặn thêm mấy lời. Ra bên ngoài phải sáng dạ lên. Gặp kẻ có ý đồ xấu xa thì giết luôn. Đừng định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng trêu ông già và trẻ nhỏ. Vâng ạ, ông già có thể là kẻ võ công cao cường. Trẻ nhỏ lang thang bên ngoài có thể là cháu của kẻ mạnh. Không cẩn thận là tự rước họa vào thân ngay. Con nhớ cả rồi nhé. Ninh Thư thả Thiểm Phong ra. Cô nhảy lên lưng Thiểm Phong và dặn. Cha về đi, con đi đây. Thiểm Phong giang cánh bay lên trời. Tốc độ của nó cực nhanh. Ninh Thư đang nhìn ông bố Ngụy vẫn đứng tại chỗ mà chẳng mấy chốc đã thành một chấm đen rồi. Ninh Thư không nhìn nữa. Cô ngồi xuống lưng Thiểm Phong và nghĩ xem nên đi đâu để tìm Diệp Vũ. Diệp Vũ bị nhiều người truy sát để cướp tiên phủ như thế. Chỉ cần tốn ít nguyên tinh là biết được manh mối của Diệp Vũ. Kiểu gì cũng sẽ gặp thôi. Nhìn thấy một cái trấn nhỏ ở đằng xa. Ninh Thư vỗ vào lưng Thiểm Phong để bảo nó đáp xuống dưới. Đến cổng trấn, Ninh Thư cất Thiểm Phong và vào một quán rượu trong trấn. Đây là cái nơi giao thoa của đủ hạng người. Dễ bắt được thông tin nhất. Ninh Thư gọi một ít thức ăn. Vừa ăn vừa để ý câu chuyện của mọi người xung quanh. Những người tu luyện liếm máu trên đao này không trò chuyện về đàn bà thì cũng là bảo vật. Tuyệt nhiên không có ai nói chuyện về Diệp Vũ cả. Trời đất bao la, cô phải tìm ở đâu đây? Bấy giờ, có người ở bàn bên cạnh bỗng nhiên nói nhỏ. Các huynh biết đệ tử Diệp Vũ bỏ trốn của Hồng Môn Tông chứ? Hắn ta có tiên phủ nghịch thiên như thế nên Hồng Môn Tông đang cho người truy sát Diệp Vũ đấy. Tin tức cũ rồi mà. Trước đó ta còn nghe nói Diệp Vũ xuất hiện ở Ngao Ngọc Cốc. Hắn ta cũng mất thần thú ở Ngao Ngọc Cốc rồi. Một người khác nói. Người nữa vội vàng nói tin của mình. Ta cũng biết này. Ta cũng biết này. Ta nghe nói Diệp Vũ đã lấy được một thần khí lợi hại lắm. Ninh Thư. Diệp Vũ như châu chấu ấy nhỉ. Bay đến đâu là diệt sạch cỏ ở đó. Cái gì ngon lành đều bị hắn ta cướp cả rồi. Ninh Thư bước qua hỏi mấy ông anh. Các vị đại ca này. Các đại ca có biết Diệp Vũ đang ở đâu không? 4 người đề phòng Ninh Thư. Thấy Ninh Thư mặc quần áo sờn thì sẵn giọng. Cái thằng này dám nghe trộm bọn tao nói chuyện à, các đại ca hiểu nhầm rồi. Đệ không định nghe trộm các đại ca nói chuyện đâu. Đệ mua bầu rượu nhận lỗi với các đại ca nhé. Ninh Thư ra hiệu bảo tiểu nhị lấy bầu rượu. 4 ông anh mới hòa hoãn xíu. Không dám lừa các đại ca. Đệ cũng muốn đi tìm Diệp Vũ để thử vận may. Ninh Thư ước ao. Diệp Vũ có nhiều bảo bối lắm. Các ông anh thấy vẻ mặt của Ninh Thư thì khinh. Với mày á, có mà là vong hồn dưới kiếm Diệp Vũ ấy. Diệp Vũ ác lắm. Bao nhiêu người truy sát hắn như thế mà đều chết cả đấy thôi. Hắn ta rất tà đạo. Đừng có đi chịu chết. Ninh Thư bảo. Không sao đâu. Đệ thử thôi. Nếu Diệp Vũ mạnh quá vậy đệ sẽ chạy thẳng cẳng luôn. Không dây vào hắn ta nữa. Ninh Thư gọi vài món ăn thay cho lời xin lỗi gửi đến 4 ông anh. Một người cho Ninh Thư hay có khả năng là Diệp Vũ đang đến Cát Thành. Cát Thành là địa bàn của Huyết Luyện Môn. Cô nhớ Liễu Viện Viện là đại đệ tử của Huyết Luyện Môn. Chẳng lẽ Diệp Vũ định tìm Liễu Viện Viện à? Ninh Thư mua bản đồ, quyết định sẽ đến Cát Thành. Cô ra ngoài trấn và nhảy lên lưng Thiểm Phong rồi bay đến Cát Thành. Đến Cát Thành là chuyện của 5 ngày sau rồi. Thiểm Phong bay cực nhanh nhưng vẫn mất nhiều ngày thế. Diệp Vũ thì giỏi bôn ba. Chẳng hay cô em Yến Kiều Hồ Báo có chịu nổi không nhỉ? Cô cất Thiểm Phong về túi linh thú và vào Cát Thành. Ở đây không giống một thành trì lắm. Người nào ngang qua người cô cũng sặc mùi máu tanh. Không biết là máu người hay máu linh thú nữa. Ánh mắt của người ở đây rất quái đản. Nhìn là biết không phải người tốt. Huyết Luyện Môn đúng là tổ chức ma giáo nào đó rồi. Ninh Thư bị đệ tử Huyết Luyện Môn trong cổng càn quét mất mấy thỏi nguyên tinh. Hắn ta cho cô một tấm mộc bài. Để lần sau vào thành mà có tấm mộc bài này sẽ được giảm giá 80%. Ninh Thư, lần nào vào thành cũng phải nộp tiền. Ác thế chứ lị, cô cất tấm mộc bài đi và vào trong Cát Thành. Ninh Thư thuê một phòng trọ mà ép giá mất 10 thỏi nguyên tinh. Ninh Thư nghi mình chui vào cái hang ổ của phường cướp bóc lắm nhé. Huyết Luyện Môn xảo trá thật đấy. Cơ mà Ninh Thư có nhiều nguyên tinh lắm. Cô đi tìm Diệp Vũ nên không chi li mấy cái thứ nhỏ nhặt này đâu. Ninh Thư gọi mấy món ăn đắt cắt cổ nhưng vẫn không được lửng dạ. Đang ngồi thì thế nào lại trông thấy hai cái dáng quen thuộc. Ninh Thư vứt mấy thỏi nguyên tinh lên bàn rồi đuổi theo. Ê, hai kẻ đằng trước đứng lại cho ông. Diệp Vũ đang đi dạo phố với Liễu Viện Viện lại nghe thấy giọng nói quen tai. Diệp Vũ mới nghe thấy giọng nói này mà còn tưởng mình bị lãng tai. Hắn ngoảnh lại trông thấy Ninh Thư nhếch nhác thì hầm hầm. Ngụy Lương Nguyệt, người vội đi đâm đầu vào chỗ chết thật đấy. Liễu Viện Viện mỉm cười với Ninh Thư. Nhưng sâu trong lòng là sự nham hiểm. Rõ ràng là đang nhớ lại cảnh bị Ninh Thư đánh cho xấu hổ trong bí cảnh. Chào mừng đệ tử Thiên Đạo Tông đến Cát Thành của Huyết Luyện Môn chơi. Liễu Viện Viện ta thân là chủ nhà sẽ tiếp đón ngươi hết mình. Liễu Viện Viện cười nói mà như bông hồng đầy gai đang nở rộ. Ninh Thư bơ lời uy hiếp của Liễu Viện Viện. Cô hỏi Diệp Vũ đang cười khẩy. Ế, cô em Hổ Báo không đi với mày à, mày giết cô ta rồi hả? Yến Kiều bỏ trốn với Diệp Vũ cũng được xem như phản bội Hồng Môn Tông giống Diệp Vũ. Biết thế nhưng Yến Kiều vẫn bướng bỉnh trốn với Diệp Vũ. Không hề nghĩ cho bố mình ở Hồng Môn Tông. Thế mà giờ không phải Yến Kiều mà lại là Liễu Viện Viện đi cùng với Diệp Vũ. Cách chương.